Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, tái chiến Côn Thiên Vương, Thanh Thạch Vương một tiếng gào thét, cùng bọn họ liều mạng, này lúc, chỉ có liều chết mệnh một đường, hắn xuất lĩnh cùng với chính mình Thanh Thạch Cương Quốc người, cuồng xông ra, coi như liều mạng đến nhất về sau. Cũng muốn kéo nhiều vài cái đệm lưng. Nếu như khả năng, hắn Thanh Thạch Vương muốn kéo Côn Thiên Vương cùng nhau đồng quy vu tận. Muốn chết, thì cùng chết, giết. Ngọc Tú công chúa buông xuống làm mình phụ vương thi thể. Nàng bỗng nhiên đứng lên, giơ lên thật cao vũ khí của mình. Một hồi toàn diện chiến đấu, đã kéo ra màn che, xa chỗ. Thiên Phong Vương xúc thế đại phát, con mắt lóng lánh lập lòe. Hắn đem tại hai phe đại chiến kịch liệt nhất thời điểm bỗng nhiên xuất thủ. Này thì đã đến gần tối, thế nhưng mọi người trong tay cầm vũ khí, lại đem chu vi chiếu sáng sáng loáng một mảnh. Một hồi tháp thương vực lịch sử trên, lên, chưa bao giờ có đại chiến, đang ở toàn diện bạo nổ phát. Đang ở này lúc, bỗng nhiên thấy rõ bên kia phía chân trời chung, kiếm quang bùng lên như trường hà, hội tụ thành một đạo ngân quang rực rỡ, giống như là hồng thủy thao thiên, hướng bên này chút xuống mà xuống, trực tiếp xông vào Côn Thiên Cương Quốc trong đám người. Soạt, soạt, đây là kiếm quang hồng thủy, mỗi một đạo kiếm quang đều là rực rỡ lóa mắt. Gồm có mãnh liệt lực sát thương. Này lúc, hết thảy bị kiếm quang hồng thủy bao phủ người, tức thì là vĩnh viễn trầm luôn xuống phía dưới, hóa thành một bãi thịt nát. Hồng thủy không ngừng cọ rửa, kiếm quang điên cuồng cướp đoạt, chỉ là nhất chiêu, để người chung quanh chết hết sạch. A, trong chiến trường không biết không ngờ đều dừng lại. Tất cả mọi người bị cái này chợt biến cố cho chấn kinh rồi. Đây cũng quá mạnh, rốt cuộc là người nào cường giả, bỗng nhiên xuất thủ đối phó Côn Thiên Cương Quốc người. Bọn họ thác thương vực, ngoại trừ Thiên Phong Vương bên ngoài, còn có ai có thể vốn có như vậy cường thế chiêu thức? Bạch, bạch, bạch, mọi người đưa mắt quét qua. Lập tức phát hiện xa chỗ đạp khoảng không mà đến cái thân ảnh kia. Không là người khác, rõ ràng là chết đi Lộc Vũ. Cái gì là Lộc Vũ? Lộc Vũ còn sống. Chúng nội tâm của người chung nhấc lên một mảnh cuồng chiều. Đây đối với bọn họ mà nói, chính là có tính lẫn lộn chấn động lay động. Phía trước Côn Thiên Vương nhưng là chính mồm nói Lộc Vũ bị giết, mọi người đối với này có thể đều là tin tưởng không nghi ngờ. Ai nghĩ đến Côn Thiên Vương tại loại này sự tình trên lên, còn có thể lừa gạt bọn họ. Không khỏi tự chủ, mọi người lại đem ánh mắt lập tức nhìn về phía Côn Thiên Vương. Nhưng lúc này, Côn Thiên Vương nhưng là so với tất cả những người khác đều muốn khiếp sợ. Chuyện này làm sao có thể? Côn Thiên Vương hồn thân kịch chấn, nhất định đều không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Lộc Vũ bị đại tuyền qua hút vào. Mọi người tới gần đại tuyền qua đều là cấp tốc suy lão. Càng không cần phải nói Lộc Vũ chính là bị đại tuyền qua hút vào đến bên trong đi. Cái kia sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua. Còn cần phải thời gian mấy hơi à? Đương thời bọn họ ở đại tuyền qua bên ngoài, còn cố ý đợi một đoạn thời gian. Huống chi, U Dạ Ma Quân nhưng là một mạch canh giữ ở Lục Lâm ao đầm. Lộc Vũ coi như là có thể theo đại tuyền qua chung dãy ruộng xuất hiện, cũng không qua nổi U Dạ Ma Quân chảm thảo trừ căn a. Vô luận từ đâu phương diện đến xem, Lộc Vũ hẳn là đều chết hết a, như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật muốn cho là mình nằm mộng. Lộc Vũ công tử, Nhưng mà cái này sự tình đối với Thanh Thạch Cương quốc cùng Lam Nguyên quốc người mà nói, đó là tuyệt đối phấn chấn lòng người, tinh thần của bọn họ đại chấn. Có thể chứng kiến Lộc Vũ xuất hiện, nội tâm của bọn hắn càng là có một loại không nói được cảm động. Lộc Vũ đạp khoảng không mà đến, đáp xuống bên người của bọn họ, cho hắn nhóm mang đến trước nay chưa có cảm giác an toàn. Sư tôn, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Không có thể bảo vệ cẩn thận liên minh, cũng để cho phụ vương chịu ta liên lụy, chết ở gian tặc trong tay. Ngọc Tú công chúa đi tới Lộc Vũ bên người. Nàng này thì so với người khác tưởng tượng phải tỉnh táo nhiều. Thanh âm kia chung càng là ẩn chứa một loại không nói ra được thâm trầm. Chí ít Lộc Vũ có thể cảm ứng rõ ràng đến. Trải qua lần này biến cố, Ngọc Tú công chúa đạo tâm lại có mới biến hóa. Lam Nguyên Vương người thân này mất đi, tựa hồ làm cho Ngọc Tú công chúa có thể phóng hạ nội tâm sau cùng ràng buộc. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, không, ngươi đã làm được đủ tốt, ngươi chỉ là không nghĩ tới, thế thượng còn có thể có vô sỉ như vậy hèn hạ tiểu nhân. Hắn là nhân tộc kẻ phản bội, đem linh hồn bán cho ma tộc, lại có chuyện gì tình không làm được tới đây. Lục Vũ con mắt đã thật chặt khóa được Côn Thiên Vương, trong ánh mắt của hắn mang theo không gì sánh nổi hàn mang, sát ý của hắn chưa từng có như này nồng. Quan trọng hơn, Lam Nguyên Vương thi thể đang ở trước mắt, cái này lão thật hèn mọn lão giả từng theo quá hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình theo người chết tại đây này không rõ ràng không bạch. Cái gì? Côn Thiên Vương đem linh hồn bán cho ma tộc. Mọi người cả người kịch chấn. Cái này kính bạo tin tức lần nữa lật đổ nội tâm của bọn hắn tưởng tượng. Việc này theo Lộc Vũ trong miệng nói ra, càng có một loại lực tin tưởng và nghe theo. Côn Thiên Vương bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng quát lên, Lộc Vũ, ngươi có chứng cứ gì? Ngươi cho rằng như vậy nói xấu bản vương có thể thoát chết được sao? Côn Thiên Vương tự nhiên là sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận. Ngươi rốt cuộc là làm sao theo đại tuyển qua chung đi ra? Côn Thiên Vương trầm nói rằng, đây là hắn rất muốn hiểu rõ. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ngươi không phải là muốn đánh nghe U Dạ Ma Quân chuyện tình mà thôi, vô liêm sỉ. Đừng vội nói bậy, Côn Thiên Vương nổi giận nói. Lộc Vũ nói ra, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, hết thảy lẹn vào đến thế gian ma tộc đều chỉ có một con đường chết, U Dạ Ma Quân hạ tràng. Ngươi lẽ nào còn không biết sao? Lộc Vũ trong lời này rất ý tứ rõ ràng, chính là nói U Dạ Ma Quân đã chết. Thế nhưng chuyện này tình đối với Côn Thiên Vương mà nói, chính là vạn vạn không chịu tin tưởng. Một bên nói bậy nói bạ, Côn Thiên Vương quát lên, ánh mắt của hắn có vẻ vô cùng kịch liệt. Bởi vì U Dạ Ma Quân chính là của hắn tín ngưỡng chống. Nếu như U Dạ Ma Quân đã xảy ra chuyện, vậy đối với hắn đả kích là lớn vô cùng. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, nếu như U Dạ Ma Quân bất tử, ngươi nói ta lại là làm sao tới được nơi này đây? Không muốn bản thân lừa gạt, Côn Thiên Vương, ngươi so với ai khác đều tin tưởng U Dạ Ma Quân có phải là chết hay không? Ngươi nói bậy. Côn Thiên Vương hồn thân kịch chấn, giống như bị lôi điện bổ trúng một dạng, trong cặp mắt kia hiện đầy tơ máu. Hắn tuy là vẫn là mạnh miệng, thế nhưng nội tâm sâu chỗ kỳ thực đã tiếp nhận rồi Lộc Vũ. U Dạ Ma Quân ở Lục Lâm ao đầm là không thể đi. Lộc Vũ có thể đến đây, chỉ có thể là có như vậy một lời giải thích. Hắn người dẫn đường U Dạ Ma Quân thật đã chết rồi. Nội tâm cuồng loạn Côn Thiên Vương liền muốn giết chết Lộc Vũ tới cho hả giận. Lại phát hiện Lộc Vũ lại là trước một bước, chủ động hướng hắn công tới. Một quyền đập về phía Côn Thiên Vương. Lộc Vũ không chỉ có là chủ động công kích Côn Thiên Vương, còn vô cùng nâng lớn, liền kiếm cũng không cần, chỉ là ra quyền. Cảnh này khiến toàn trường người tất cả giật mình. Lộc Vũ đối mặt nhưng là đánh đâu thắng đó Côn Thiên Vương a, lại còn dám như thế cuồng xuất thủ, vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Côn Thiên Vương lập tức cũng là một quyền nghênh đón. Hắn thi triển chính là chính mình một môn đỉnh phong công pháp. Hết chương.